Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Thiên Anh định rời khách sạn quay lại quán bar lấy xe rồi về biệt thự, đi đến cửa phòng cô quay người lại. À phải rồi, em phải nói với anh hai xử lý hai tên khốn bỏ thuốc em. Hàn Bạch Phong cậu ấy bận lắm, chuyện đấy cứ giao cho anh đi. Thiên Vũ vỗ vỗ ngực tự tin nói. Thiên Anh gật gù đồng ý rồi nói tiếp. Chưa tỏ tình nữa mà muốn kết hôn hả? Nói rồi Thiên Anh quay người nhanh chóng rời đi, để lại Thiên Vũ một mình ở trong phòng. Anh không ngừng suy nghĩ, xem ra mình phải bắt đầu theo đuổi cô ấy. Kể từ hôm đấy, ngày nào Thiên Vũ cũng đến biệt thự Hàn gia để đón Thiên Anh. Nào là đi ăn, đi mua sắm, cứ mỗi lần Thiên Anh than thở thì anh sẽ xuất hiện ngay. Ngay cả đã là 12 giờ khuya, Thiên Anh nói muốn ăn món mì gà ở đường dây em. Thiên Vũ cũng chẳng phàn nàn, lái xe đi mua rồi đem đến tận biệt thự cho cô. Cứ như vậy suốt 2 tuần làm Thiên Anh có phần cảm động. Thiên Anh, chúng ta hẹn hò nha. Nể tình 2 tuần nay anh tốt với em nên em mới miễn cưỡng đồng ý đấy nhé. Trái lại với niềm vui vẻ trong tình yêu của hai người Thiên Vũ và Thiên Anh là sự lo lắng, bất an của Tuyết Nhi. Cả tuần nay cô cứ hay mệt mỏi, buồn ngủ, thích ăn chua còn bị trễ. Kỳ kinh nguyệt nữa chứ. Ngày chủ nhật, cô quyết định sẽ đến bệnh viện khám thử. Sau khi khám xong, Tuyết Nhi ngồi ở hàng ghế đợi kết quả, cô luôn cầu mong làm ơn đừng xảy ra chuyện đó. Cô căng thẳng đan hai tay vào nhau, bỗng tiếng nói của một vị y tá vang lên. Tiếp theo xin mời cô Cố Tuyết Nhi. Nghe tên mình, cô bước từng bước nặng nề vào phòng khám, ngồi ở ghế đối diện với vị bác sĩ nữ đã ngoài 40. Vị bác sĩ đưa hồ sơ về phía Tuyết Nhi, phúc hậu nhìn cô cười rồi nói. Chúc mừng nhé, cô có thai rồi. Nghe người nữ bác sĩ nói, Tuyết Nhi bị đứng hình. C, có, thai sao? Đúng vậy, thai Nhi đã được hơn 4 tuần tuổi. Cảm xúc lúc này của Tuyết Nhi vô cùng hỗn loạn, cô không biết mình nên vui hay buồn đây. Rõ ràng là uống thuốc tránh thai rồi cơ mà sao lại? Sao lại có chuyện này? À, đúng rồi, chắc chắn là lần cô rủ Lan Anh đi nhậu rồi về nhà bị Hàn Bạch Phong ăn sạch, sáng dậy cô quên mất uống thuốc. Này! Này, cô có nghe tôi nói gì không? Bác sĩ gọi Tuyết Nhi làm cô choàng tỉnh khỏi nhưng dòng suy nghĩ. Dạ sao? Sao ạ? Thời điểm này thai Nhi rất dễ bị tổn thương từ bất kỳ yếu tố nào tác động đến, vì vậy cô phải thật cẩn trọng tránh những hoạt động mạnh. Nữ bác sĩ dặn dò cô thật cẩn thận những việc làm tốt cho bé con. Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu. Sau đó, Tuyết Nhi cầm lấy hồ sơ sau khi khám của mình rời bệnh viện. Cô không ngừng tự trách bản thân sao có thể bất cần như vậy chứ, nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là con cô. Cô sẽ không bỏ nó đâu. Tuyết Nhi bất giác đưa tay đặt lên bụng phẳng lì xoa xoa. Con yêu, mẹ xin lỗi nhưng tạm thời mẹ không thể cho ba biết sự xuất hiện của con. Bởi lẽ Hàn Bạch Phong ép cô uống thuốc tránh thai vì không muốn Tuyết Nhi sinh con, nhưng bây giờ khi không lại nói với anh, Tuyết Nhi có thai không chừng Hàn Bạch Phong sẽ ép cô bỏ đứa con này mất. Bằng mọi giá mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, con của mẹ. Có thai đương nhiên là vui, nhưng mà trong hoàn cảnh này cô thật sự không biết cảm xúc của mình là gì nữa. Định bắt xe về biệt thự nhưng mà đi được nửa đường cô đổi ý nói với bác tài lái đến cửa hàng của Thẩm Lan Anh. Tuyết Nhi đẩy cánh cửa bước vào trong, vừa thấy cô Lan Anh bỏ cây chổi quét bụi trong tay sang một bên chạy nhào tới ôm cô. Nhớ mình hả mà đến thăm, tiện đường đi sang nên ghé vào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tuyết Nhi nói Lan Anh liền bĩu môi. Cậu nói nhớ mình không được hả, Nhi Nhi? Nhớ Thẩm Lan Anh bạn thân yêu dấu của tôi nên mới đến được chưa? Còn bây giờ cho mình vào trong ngồi được không? Tuyết Nhi bất lực với tính tình của Lan Anh. Từ cấp 2 đến giờ nó vẫn không hề thay đổi. Ngồi đi, mình lấy nước cho. Dứt lời, Lan Anh đi vào lấy cho cô một ly nước lọc rồi đặt lên bàn. Tuyết Nhi uống lấy một ngụm, cô do dự nói. Lan Anh này, mình có chuyện này muốn nói. Hửm, là chuyện gì cậu cứ nói đi. Mình có thai rồi. Tuyết Nhi quyết định sẽ nói cho cô nghe để phần nào giải tỏa, và một phần nữa là vì Thẩm Lan Anh là người cô tin tưởng nhất. Thật sao? Hai mắt Lan Anh sáng lên, cô đưa tay sờ lên bụng Tuyết Nhi hí hửng nói tiếp. Hàn Tổng biết cậu có thai chưa? Tuyết Nhi không nói, cô lắc đầu. Cậu định tạo bất ngờ cho chồng mình nên mới đến đây hỏi mình đúng không? Mình không định nói cho Hàn Bạch Phong biết. Trái với vẻ tươi cười của cô bạn thân, Tuyết Nhi xìu mặt nói. Hai người giận nhau sao? Nè, Nhi Nhi có phải có chuyện gì không? Lan Anh bắt đầu nghi ngờ hỏi. Tuyết Nhi gượng cười giả vờ vui vẻ nói. Không có đâu, làm gì có chuyện đó. Cậu giấu mình chuyện gì đúng không? Lần trước cậu đến thái độ đã rất kỳ lạ, cộng thêm lần này nữa. Có phải xảy ra chuyện gì không? Tuyết Nhi vẫn cố chối. Cô không muốn để người khác biết cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Cậu đa nghi quá rồi, làm sao có mấy chuyện đó được? Tuyết Nhi, cậu có xem mình là người bạn thân nhất không? Nếu có thì hãy nói sự thật cho mình biết đi. Bây giờ cậu đang mang thai, cứ giữ những chuyện đấy trong lòng không tốt đâu. Nghe Lan Anh nói, nụ cười trên môi cô nhanh chóng vụt tắt. Thật ra cuộc hôn nhân này, mình chỉ gả thay và nó không hề hạnh phúc. Lan Anh mở to hai mắt, quá đỗi ngạc nhiên. Cô không ngờ đây là sự thật mà Tuyết Nhi giấu bấy lâu nay. Và đứa con này là ngoài ý muốn, anh ta bắt mình uống thuốc tránh thai nhưng mà lần này do mình bất cẩn nên mới. Chưa nói hết câu thì Lan Anh đổ người ôm lấy cô. Sau này cậu cứ tâm sự hết mọi chuyện với mình có biết chưa? Tuyết Nhi gật đầu, cô kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ lúc kết hôn đến bây giờ cho Thẩm Lan Anh nghe. Thôi mình về nha, tạm biệt cậu. Tạm biệt, ngồi thêm tầm một lúc, Tuyết Nhi nhanh chóng đi về biệt thự. Cô sợ đi lâu quá Hàn Bạch Phong lại suy diễn lung tung mất. Sau khi biết mình có thai, Tuyết Nhi cũng chú ý hơn. Cô không dám làm những việc nặng để ảnh hưởng bé con. Ngay đến cả giày cao gót Tuyết Nhi cũng chẳng dám mang. Hồ sơ anh cần, để lên bàn làm việc của Hàn Bạch Phong rồi cô lùi lại đứng cách anh tầm 3 bước chân. Hành động của Tuyết Nhi khiến anh hơi nhíu mày. Cô đang làm gì vậy? Tuyết Nhi cúi đầu, cô không trả lời vì sợ sẽ khiến anh tức giận. Nói không chừng Hàn Bạch Phong nổi điên sẽ vô tình gây nguy hiểm cho cái thai mất. Anh xem hồ sơ rồi vậy tôi ra ngoài. Cô gấp gáp nói rồi quay ra phía cửa. Hàn Bạch Phong nhìn cô không nói gì. Anh thấy thái độ mấy nay của Tuyết Nhi cứ khác thường, không còn chống đối hay chọc tức anh nữa nhưng anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cách chương.